Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2566, càng thêm hung hiểm. Canh, 3, đón lấy, đám người bắt đầu tiến lên. Cổ Phong phán đoán thành công. Bọn họ vị trí, xâm nhập quá sâu, phía trên cổ thụ cũng không có phát giác. Như thế, cuối cùng Cổ Phong đám người, thành công thông qua được cánh rừng cây này. Đón lấy. Mọi người hướng về đại địa phía trên đi, gần sát mặt đất, đám người còn chưa từ trong đất xông ra, chính là nghe thấy, trên mặt đất một trận tiếng chém giết. Ngươi, cùng là hư không liên minh tu giả, ngươi vậy mà động thủ với ta. Chó má liên minh, bây giờ lão tử muốn sống, lão tử muốn tài nguyên. Giết, chỉ có được tài nguyên, mới có thể ở trong này sống sót. Ngoặc kép. Rất nhanh một phiến này tiếng chém giết biến mất. Cuối cùng, chỉ còn lại có một người cười to thanh âm. Ha ha, những tư nguyên này cũng là lão phu. Có những tư nguyên này ở, lão phu nhất định có thể thông qua nơi này. Nghe được thanh âm này, Cổ Phong trong mắt lạnh lùng hiện lên. Ngay sau đó trực tiếp từ bên trong lòng đất xông ra. Thiên soái đám người, đi theo Cổ Phong, cùng một chỗ từ bên trong lòng đất xông ra. Oanh, trong lúc nhất thời, đất đá bắn tung tóe. Giờ phút này, trước mắt trên mặt đất, về sau mười mấy đều thi thể. Có hư không ma thú, có bách thánh vương triều thánh giả, có cản thi phái tu giả. Sống sót, chỉ có một cái lão giả. Lão giả này, nhìn về phía Cổ Phong đám người. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả này, không phải người khác. Chính là năm đó, Cổ Phong thanh diện thân phận thời điểm, ở Thiên Mộc Tinh bên ngoài, vây giết Cổ Phong đông đảo cản thi phái tu giả người dẫn đầu. Thượng vị tiên hoàng cấp tu giả, lãnh tuyệt nhìn thấy Cổ Phong, trong nháy mắt vãi cả linh hồn, tiến vào tiên vực di chỉ đến nay. Hắn nghe nói vô số liên quan tới Cổ Phong tin tức. Đối phương thế nhưng là liền chuẩn tôn cấp đều có thể chém giết yêu nghiệt a. Giờ phút này, Lãnh Tuyệt đã sợ vỡ mật. Hắn lập tức, quay người liền muốn chạy. Muốn đi, Cổ Phong lạnh giọng một câu. Lập tức vung tay lên. Trong nháy mắt, một chuôi phi kiếm gào thét mà ra. Trực tiếp đem hắn đầu lâu xuyên thủng. Tương đương cái này Lãnh Tuyệt cũng là suối quẩy. Giờ phút này cùng đám người chém giết một phen về sau. Sớm đã trọng thương. Tình huống như vậy phía dưới. Ở trước mặt Cổ Phong, hắn thật sự như run rế một dạng. Thiên soái bọn người là trầm mặc, ánh mắt của bọn hắn rơi trên mặt đất. Trên mặt đất, những thi thể này phía trên, cũng là từng đạo tiên lực biến thành khí tia phi ra. Còn có một số màu đỏ khí huyết tia, cũng là không ngừng phi ra. Đồng thời, tán lạc rất nhiều túi càn khôn. Thiên soái giờ phút này, không khỏi mở miệng, không có tài nguyên. Liền sẽ trở thành thây khô vong linh đồ vật. Hiển nhiên những người này mang theo tài nguyên không nhiều. Như thế sớm bắt đầu chém giết. Dù là cùng là hư không liên minh tu giả. Ở đối mặt cái chết. Bọn họ cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Mọi người giờ phút này trong lòng cực kỳ cảm kích. Trước đó Cổ Phong để mọi người liều mạng thu thập tài nguyên. Nếu không phải mọi người tài nguyên sung túc. Giờ phút này không thấy tài nguyên. Biết được mình lập tức muốn chết, chỉ sợ cũng phải triệt để điên cuồng, đem tất cả túi càn khôn thu hồi. Cổ Phong mở miệng, mọi người không chút do dự, trực tiếp đem những cái này càn khôn túi đều thu vào. Bây giờ, tài nguyên trọng yếu nhất, Hồn Thiên Tuấn không khỏi nói, những thi thể này, chấm ngoặc kép, đốt. Cổ Phong mở miệng, mọi người cũng minh bạch, không thiêu hủy, những thi thể này. Rất nhanh cũng sẽ trở thành vong linh đồ vật. Như thế, đem những thi thể này toàn bộ thiêu hủy. Tương đương. Tuy nhiên chúng ta chuẩn bị tài nguyên đã rất nhiều, nhưng nghĩ triệt để chịu nổi cũng chưa hẳn là đơn giản sự tình. Tiếp đó, phàm là gặp được hư không liên minh tu giả, tốc chiến tốc thắng, cướp đoạt tài nguyên. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người, mọi người gật đầu. Ngay sau đó, đám người tiếp tục đi đường, mà không chỉ là Cổ Phong. tất cả khu vực thứ bảy bên trong, chuẩn tôn cấp phía dưới tu giả, giờ phút này đều cảm giác được áp lực cực lớn. Khu vực thứ bảy rất lớn, nghĩ trong thời gian ngắn liền đi xong, căn bản không có khả năng. Như thế, bọn họ yêu cầu tài nguyên, thật sự quá lớn, không phải mỗi người cũng như cùng Cổ Phong đồng dạng, có chỗ đoán trước, phần lớn người có tài nguyên, đều không đủ. Như thế, từng tràng chém giết triển khai, hai phương liên minh, đương nhiên là đôi thứ nhất tay, nhưng ở mảnh này giống như có thể ăn thịt người trong trời đất. Không có tài nguyên, một người liền sẽ nổi điên. Cho dù là cùng một cái liên minh tu giả, vì sống sót, cũng sẽ chém giết lẫn nhau. Thời gian, từng năm qua đi, khu vực thứ bảy bên trong, chém giết không ngừng, chuẩn tôn cấp tu giả, nắm trong tay phương pháp, có thể lấy bản thân tu vi ngăn cản tiên lực, khí huyết cùng thần hồn chi lực bị thiên địa này thôn phệ. Nhưng tu vi chưa đạt chuẩn tôn cấp tu giả, cũng khó khăn trốn bị thôn phệ kết quả. Như thế, tất cả chuẩn tôn cấp phía dưới tu giả, cũng là vì sống sót mà liều mạng mệnh. Cạnh tranh càng thêm tàn khốc. Trong nháy mắt, thời gian 50 năm đi qua, khu vực thứ 7 to lớn, vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Dòng dã 50 năm, theo càng là xâm nhập, trong thiên địa thôn phệ chi lực càng mạnh. Đông đảo hoàng cấp tu giả cơ hồ muốn tuyệt vọng. Trong tay hắn tài nguyên, cơ hồ đều đã không đủ. Thậm chí, đã xảy ra bởi vì một khối tiên tinh, hai người liều chết chém giết tràng cảnh, trước 6 trọng tạo hóa, để đám người trở nên an nhàn, đệ thất trọng khu vực biến cố, làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đệ thất trọng khu vực bên trong, một vùng thung lũng, trong sơn cốc này chỗ, có một con cự thú. Đây là một cái cự hùng, khí thế của nó, ở chuẩn tôn cấp. Bất quá hắn toàn thân gầy còm, trong đôi mắt, thiêu đốt lấy lục quang, hiển nhiên là vong linh đồ vật. Giờ phút này, cái này vong linh cự hùng, bị mấy chục đầu xiềng xích buộc chặt, ở nơi này cự hùng bên cạnh, còn có một cái to lớn tê giác. Cái này tê giác đồng dạng cũng là toàn thân da bọc xương, cũng là vong linh đồ vật, cũng là bị tỏa liên vây khốn. Như thế bên ngoài, còn có một đầu cự mãng. Này cự mãng vẫn như cũ là vong linh đồ vật, ba cái vong linh đồ vật đều bị xiềng xích vây khốn, nhưng bọn hắn tán phát khí tức, vậy mà đều là chuẩn tôn cấp. Ba cái này vong linh đồ vật trước đó, hai mươi mấy tên tu giả, cái này hai mươi mấy tên tu giả, từ Bách Thánh Vương triều tu giả cùng Cản Thi phái tu giả tạo thành. Bọn hắn tu vi cũng là hoàng cấp, trong đó còn có hai cái đỉnh phong tiên hoàng. Tu vi có thể so với ma hoàng cấp nhân vật. Một người trong đó là Bách Thánh Vương Triều. Đệ cửu thánh, hỏa thánh, hỏa thánh. Ngày thường vẻ mặt râu quay nón, nhìn về phía một bên. Một tên Cản Thi phái lão giả mở miệng. Ba đầu này vong linh đồ vật, thực đáng tin. Tương đương cái này Cản Thi phái lão giả. Một thân áo bào xám, sắc mặt lãnh ngạo. Hắn tu vi hoàng cấp đỉnh phong, nhưng thân phận ở trong Cản Thi phái cực cao, hắn chính là Khương Túng Hoành thân đệ đệ, Khương Vân Lãnh, hỏa thánh. Người cứ yên tâm, lão phu nói qua, những cái này vong linh đồ vật, không người có thể triệt để điều khiển, cái kia Cổ Phong, cũng tự nhiên không cách nào điều khiển, nhưng lão phu lấy độc môn bí pháp, đem ba bộ này vong linh đồ vật trong thời gian ngắn mê choáng, như thế đem bọn hắn vây ở nơi này. Lão phu đã cho mọi người phát ra thi âm phấn. Cái này thi âm phấn tán ở trên người, chúng ta liền có thể phát ra giống như thi thể một dạng khí tức. Ba cái này vong linh đồ vật sẽ không công kích chúng ta. Như thế, chỉ cần Cổ Phong đám người đến, chúng ta mở ra những cái này xiềng xích, ba cái này chuẩn tôn cấp vong linh đồ vật, liền có thể muốn tính mạng bọn họ. Khương Vân Lãnh, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn một đời không con, chỉ có Hoàng Tuyền một cái chất nhi, Cổ Phong giết Hoàng Tuyền, hắn đối Cổ Phong sát ý, sớm đã ngập trời. Hết chương.